Chương 294, giết, liền giết. Nhưng cổ Diên Đình cu nở dê đồng dạng đáng sợ, hắn bóng dáng nhanh chóng lấp lóe, kéo cự ly xa, hắn chăm chú khương ly, mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái dài nhỏ tơ máu. Cái kia tơ máu, tựa như vật sống, vậy mà tại cổ Diên Đình mi tâm phía trên, chậm rãi xé toạc ra, lộ ra một cái huyết đồng. Bị cái kia huyết đồng nhìn chăm chú, khương ly đột nhiên cảm thấy một hồi tâm thần hoảng hốt, một loại đáng sợ yêu dị cảm giác. Theo huyết đồng bên trong tràn ngập mà tới. Mở cổ Diên Đình hét lớn một tiếng, một đạo huyết quang theo huyết đồng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh lên cây kia lớn chỉ. Vang một tiếng vang thật lớn, huyết quang chấn vỡ lớn chỉ, cu nở dê đồng dạng tiêu tán ở trong hư không. Loại này lực lượng quỷ dị, để Khương Ly ánh mắt trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Cổ Diên Đình từng bước một bước ra, hắn mi tâm huyết đồng huyết quang càng thêm yêu dã, tại hắn cùng Khương Ly trước mặt. Phảng phất xuất hiện mấy đạo dài nhỏ cao lớn yêu ảnh. Bắt lấy nàng cổ Diên Đình hướng cái kia mấy đạo huyết sắc yêu ảnh hạ lệnh, cái kia mấy đạo cao lớn dài nhỏ huyết ảnh, đột nhiên hướng Khương Ly vồ tới. Ba nhờ tại bọn hắn nhào về phía Khương Ly thơ ý điếm, Khương Ly thân thể lại tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đến cổ Diên Đình phía sau. Phệ không quyền lập tức vung ra, trực tiếp đánh phía cổ Diên Đình áo lót. Quanh cổ Diên Đình thần sắc kinh khủng kim quang lại lần nữa nở rộ. Hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc quay người ngăn cản được phệ không quyền đánh lén. Khương Ly tại cái kia mấy đạo huyết ảnh đuổi theo lúc, bóng dáng lại biến mất. Lại xuất hiện lúc, nàng lần nữa hướng cổ Diên Đình phát động tập kích. Nhưng, lại đều bị cổ Diên Đình nhẹ nhõm ngăn lại. Rất mạnh chiến đấu bên trong, Khương Ly đối cổ Diên Đình làm ra đánh giá. Cùng là cấp 7 linh vương, cổ Diên Đình nhưng so cái kia phong lôi tông Đinh Hạo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng thậm chí có thể kết luận. Nếu là Đinh Hạo cùng cổ Diên Đình gặp phải, hắn tất nhiên không phải là đối thủ của cổ Diên Đình, sợ rằng không cần mấy hiệp, liền sẽ bị cổ Diên Đình chém giết. Ly Nhi, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn là không cần lại làm vô vị dãy rủa. Thân thể của ta có thế trong chiến đấu hấp thu hồn lực, lại là tuyệt vô cận hữu huyết yêu thể chất, tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống, chỉ sợ ta huyết yêu sẽ đem ngươi ngộ thương. Cổ Diên Đình thanh âm phách lối truyền đến. Khương Ly ngũ quan lạnh buốt, che một tầng hàn ý, không nhận hắn nói ảnh hưởng, chuyên tâm chiến đấu. Cổ Diên Đình mạnh hơn cũng không phải hoại giang, dù cho hắn biểu hiện ra ngoài quỷ dị thể chất, Khương Ly cũng không e ngại. Phốc phốc nhẹ âm vang lên, Khương Ly bị những cái kêu huyết yêu vây quanh. Trước mắt nàng nháy mắt xuất hiện một mảnh huyết sắc, thậm chí xuất hiện tròn váng, có chút mơ hồ không rõ mê hồn tác dụng Khương Ly ở trong lòng kinh ngạc một tiếng. Lan ra ngoài tại những cái kêu huyết yêu muốn xông vào thân thể nàng, khống chế nàng lúc, Khương Ly đột nhiên trợn to hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, ý chí bất khuất trong suốt tiểu kiếm, hóa thành sắc bén quang mang bắn ra, đem trước mắt những này huyết yêu xé thành nát. A cùng lúc đó, theo cổ Diên Đình bên kia, truyền đến một tiếng thảm liệt tiếng kêu. Nghe được một tiếng này kêu thảm, Khương Ly trong mắt ngưng lại. Tựa hồ huyết yêu bị giết, đối với cổ Diên Đình đến nói cũng là một loại phản vệ. Quả nhiên, nàng ngoái nhìn nhìn lại lúc, liền thấy cổ Diên Đình thân thể, ngã đụng bất ổn, hai tay che lại mi tâm, một vệt máu theo hắn mi tâm lưu lại, nhuộm đỏ mũi. Ý chí lực lượng ngươi vờ ơ y ma lĩnh ngộ ý chí lực lượng cổ Diên Đình âm thanh thê lương hô. Lập tức, hắn lại nói, không không đúng ngươi hồn lực, làm sao có thể chống đỡ ngươi cường độ như thế chiến đấu là thể chất của ngươi hắn cuối cùng kịp phản ứng, Khương Ly cường hắn vì sao vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi đến cùng là ai tại Tây Hoang Đại Địa bên trên, nắm giữ thể chất đặc thù người, chỉ có bọn họ thần tứ nhất tộc. Cái này Lục Ly, đến cùng là ai đáng tiếc, trả lời hắn là từng đạo ý chí lực lượng. Những này ý chí lực lượng, xoắn nát huyết yêu về sau, cũng không đình chỉ, mà là nhào về phía cổ Diên Đình. A cổ Diên Đình vừa mới bị huyết yêu phản vệ, giờ phút này chiến lực bị hao tổn, căn bản là không có cách ý chí chống cự lực lượng. Mà Khương Ly ý chí bất khuất. Lại cực kỳ bá đạo, khí thế hung hùng, để hắn căn bản không còn sức đánh trả. Ba nhờ chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, tình thế nhưng chuyển hóa đi qua. Dừng tay ngươi dám giết ta cổ Diên Đình cáo kỉnh no y Khương Ly nhưng khinh thường cười một tiếng, giết, liền giết. Sợ ngươi a nói xong, nàng bước ra một bước, một cô đáng sợ lực lượng, theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Mái tóc dài của nàng, bởi vì lực lượng cuồng bạo mà bay ngược nhập không bên trong loạn vũ. Ánh mắt lăng lệ phi thường, ý chí lực lượng tăng cường mấy lần, mang theo hủy diệt tất cả chi thế, hướng cổ Diên Đình cuốn giết tới. Không trong tuyệt vọng, Cổ Diên Đình hét thảm một tiếng, bóng dáng hóa thành mảnh vỡ, dần dần biến mất. Đột nhiên, Khương Ly bóng dáng hiện lên, một phát bắt được trái tim của hắn, đem tách rời ra. A Cổ Diên Đình thống khổ kêu to, ánh mắt âm độc mà tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Khương Ly. Lục Ly, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba nhờ Khương Ly năm ngón tay nắm chặt, bóp nát Cổ Diên Đình trái tim. Hắn đèn lưu ly cu nở dê lập tức bị hủy, nguyên bản thuộc về hắn bức đèn, đều nhất nhất bị Khương Ly hút vào. Cổ Diên Đình tràn ngập hận ý mặt, dần dần biến mất tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly không nhìn hắn loại này hận ý, những người muốn giết nàng thực sự là nhiều lắm, nàng rất có một loại nợ nhiều không ép thân cảm giác. Bức đèn, bị Khương Ly hấp thu mà trống không, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Nháy mắt, nàng trái tim bên trong chín màu đèn lưu ly ánh đèn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đèn lưu ly, chiếu sáng nàng toàn bộ trái tim, có thể dùng trái tim của nàng, liền như là chín màu lưu ly đồng dạng rực rỡ. Nhanh làm ánh sáng chín màu biến mất về sau, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng hơi dương lên. Đột nhiên, nàng nghiền ngẫm lẩm bẩm, hiện tại không biết có bao nhiêu người đang đánh ta chủ ý, ta muốn hay không đi giết nhiều mấy người, để ta thu thập đến càng nhanh. Đây tuyệt đối là một cái đường tắt hung chi. Hiện tại là những này bị tham lam che mắt, bị La Vũ lợi dụng người, muốn gây bất lợi cho nàng. Bất quá, tất cả còn phải đợi có thế rời đi nơi này lại nói. Khương Ly lẩm bẩm một câu, lần nữa hướng phủ sơn biên giới mà đi. Làm nàng đi tới biên giới địa khu, cẩn thận từng ly từng tí vươn chân đi dò xét lúc, nhưng là sững sờ. Phủ sơn bên ngoài, biển mây bốc lên, thuộc về Khương Ly Vân Chu chậm rãi theo biển mây chỗ sâu nổi lên. Cố lực lượng kia biến mất, Khương Ly kinh ngạc nói. Thế nhưng, thân thể của nàng nhưng không có do dự chốc lát, trực tiếp bước lên Vân Chu, rời xa này quỷ dị phù sơn. Đi xa, Khương Ly mới phỏng đoán, chẳng lẽ, tại cái kia phù sơn lên nếu là lên nhiều người, nhất định phải chém giết đến người cuối cùng mới có thể rời đi. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Khương Ly liền hít sâu một cái khí lạnh. Nàng không dám xác định là có hay không chính là dạng này quy tắc, nhưng nếu là thật, như vậy ngày này đế nội thành lịch luyện quy tắc, thật đúng là không phải bình thường tàn khốc. Nhìn như bình thường phía dưới, khảo nghiệm nhưng là nhân tâm, nhân tính. Nghĩ đến đây, Khương Ly không nhịn được ngoái nhìn về phía biến mất tại trong ngây tòa kia phù sơn, mang theo một loại nói không rõ phức tạp tâm tình, điều động Vân Chu càng lúc càng xa.